Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 186, Mạc Trung Cuộc Chiến. Đoàn trưởng, cái này Cửu Dương Dòng Binh đoàn đoàn trưởng La Cửu Dương. Đây chính là thiên cảnh võ giả, mà lại bọn hắn đoàn bên trong còn có vô số võ đế. Nếu là để cho bọn họ tới, vậy chúng ta... Mạc Trung trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Sợ cái gì? Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân trực tiếp đứng lên, phân phó các huynh đệ nghênh chiến. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, nghênh chiến. Mạc Trung cùng Tề Nhiên vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đây chính là nguyệt cấp dòng binh đoàn A, toàn bộ thứ bảy vực bên trong nguyệt cấp dòng binh đoàn chỉ có 9 cái. Cái này Cửu Dương dòng binh đoàn, mặc dù xếp tại cũng là thứ nhất, nhưng không có người dám trêu chọc bọn hắn. Lề mề cái gì? Tần Vân tiểu tử, gọi các ngươi chuẩn bị chiến đấu, vậy liền nhanh điểm tới chuẩn bị chiến đấu. Giết gào, tiện khô lâu, nhìn xem Mạc Trung đám người mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Chuẩn bị chiến đấu. Đều chuẩn bị chiến đấu. Mạc Trung cùng Tề Nhiên hít sâu một hơi. Sau một khắc, toàn bộ ma thần trong thôn Thiên Đế Dòng Binh đoàn đệ tử toàn bộ đều hội tụ đứng lên, theo ta xuất chiến. Tại Tần Vân dẫn đầu dưới, một đám người hướng thôn trang khẩu đi đến. Rầm rầm rầm, theo Tần Vân đám người xuất hiện, mặt đất trong nháy mắt chấn động lên. Lập tức tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống giống, cái kia quái vật khổng lồ bất quá là gầm nhẹ một tiếng, một cỗ cuồn cuộn hung hãn khí hướng Tần Vân đám người đập vào mặt. Đây là thiên mã tượng, là thiên cảnh hung thú thiên mã tượng. Chẳng lẽ là Cửu Dương thuận theo thiên mã tượng? Lần này chúng ta xong đời. Ngoặc kép, một đám Thiên Đế Dòng Binh đoàn đệ tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, liền liền Mạc Trung cùng Tề Nhiên cũng đầy mặt trắng bệch. La Cửu Dương đã là thiên cảnh võ giả, lại thêm này thiên mã tượng, Thiên Đế Dòng Binh đoàn như thế nào ngăn trở? Thật là lớn một con voi lớn. Lão tổ ta vừa vặn thiếu khuyết vật cưỡi. Này voi cũng là phụ họa lão tổ thân phận. Tiện khô lâu trong mắt lại phát sáng lên. Bảo bảo cũng phải. Mà Long bảo bảo cũng đầy mặt hưng phấn nhìn xem này thiên mã tượng. Này một khô lâu một long, nơi nào có nửa điểm e ngại. Mạc Trung, cút ra đây. Theo thiên mã tượng xuất hiện, một đạo thanh âm phách lối đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy thiên mã tượng trên đỉnh đầu một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Người này quanh thân một cỗ huyền diệu khí tức gợn sóng, linh khí chung quanh càng là không tự chủ được hướng hắn tụ tập. Tam trọng thiên vi cảnh. Tần Vân hai con người khẽ híp một cái. La Cửu Dương, ngươi tới ta ma thần thôn có chuyện gì? Mạc Trung hít sâu một hơi đứng ra, trầm giọng quát, ha ha ha, Mạc Trung, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, ma thần dòng binh đoàn, sát nhập vào ta Cửu Dương dòng binh đoàn, bản tọa có thể cho ngươi một tên tiểu đội trưởng thân phận. Bằng không, giết không tha. Mênh mông sát khí, quyển tịch mà ra, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng lạnh lẽo xuống dưới. La Cửu Dương dưới thân thiên mã tượng cũng là một trận giống giận gào thét. La Cửu Dương, ngươi khinh người quá đáng. Mạc Trung nắm chặt lại nắm đấm, khinh người quá đáng, bản tọa khi dễ ngươi ma thần dòng binh đoàn lại như thế nào? La Cửu Dương trong mắt phách lối vô cùng. Đoàn trưởng, chúng ta cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Nho nhỏ ma thần dòng binh đoàn không thần phục cái kia liền trực tiếp diệt. Chúng ta thế nhưng là vẫn chờ đi thiên sơn đâu. Không sai, chấm ngoặc kép. La Cửu Dương sau lưng một đám Cửu Dương Dòng binh đoàn đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy phách lối nói: "Đáng giận, Cửu Dương Dòng binh đoàn, quá phách lối." Ngoặc kép, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, từng cái trong mắt trong nháy mắt phẫn nộ: "Mạc Trung, từ đâu tới một bầy chó?" Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên: "Chó." Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, đối diện thiên mã tượng trên lưng Lạc Cửu Dương, hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, một vệt lạnh lẽo hàn khí theo trong mắt của hắn lướt qua. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Nhìn xem Tần Vân, Lạc Cửu Dương lạnh giọng hỏi. "Lạc Cửu Dương, vị này là chúng ta mới đoàn trưởng Tần Vân. Ta Ma Thần Dòng binh đoàn đã sát nhập tiến nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn. Các ngươi tới chậm." Mạc Trung đứng ra, trầm giọng nói: "Thiên Đế Dòng binh đoàn, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thứ bảy vực có như thế một cái Dòng binh đoàn sao? Xem ra Ma Thần Dòng binh đoàn là thật xa đọa, một cái không có một điểm danh tiếng Dòng binh đoàn cũng có thể để bọn hắn sát nhập. Bất kể hắn là cái gì Thiên Đế Dòng binh đoàn, trực tiếp đem tiểu tử này giết đúng đấy." "Không sai." Ngoặc kép, một đám Cửu Dương Dòng binh đoàn võ giả nghị luận ầm ĩ: "Tiểu tử, ngươi chính là Thiên Đế Dòng binh đoàn đoàn trưởng?" La Cửu Dương nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo mà hỏi: "Bản đế đúng vậy." Tần Vân vẻ mặt bình thản không gợn sóng: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là phách lối. Ta La Cửu Dương nhìn chúng ngươi, ngươi cũng dám động, ngươi cũng đã biết, ngươi đang tìm cái chết." Nhìn xem Tần Vân, La Cửu Dương mặt mũi tràn đầy phách lối nói: "Muốn chết, thường ngày mà thôi." Nhìn xem La Cửu Dương, Tần Vân khóe miệng dương lên. Hắn Tần Vân đúng là muốn chết, nhưng bên trong vùng thế giới này, có người có thể ban thưởng hắn vừa chết sao? Ít nhất, trước mắt La Cửu Dương không có. Cuồng vọng, La Cửu Dương, trong mắt sát khí tăng vọt: "Đoàn trưởng, để cho ta giết tiểu tử này." Nhưng vào lúc này, La Cửu Dương sau lưng, một bóng người đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói: "Phạm Kiến, nhanh lên cạo chết hắn." "Không sai, cạo chết tiểu tử này. Nhường này cái rắm chó Thiên Đế Dòng binh đoàn nhìn một chút ta Cửu Dương Dòng binh đoàn lợi hại, cạo chết hắn." Ngoặc kép, một đám Cửu Dương Dòng binh đoàn võ giả phách lối vô cùng: "Đoàn trưởng, để cho ta ra tay." Mạc Trung đứng sau lưng Tần Vân, hít sâu một hơi nói: "Ngươi ra tay?" Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đối diện cái này Phạm Kiến đã vô hạn tiếp cận với thiên cảnh võ giả, nếu là Mạc Trung lên, 8-9 thành xác suất sẽ thua ở trong tay của hắn. Thứ này cầm lấy. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đem một cái bình ngọc ném cho Mạc Trung: "Đây là..." Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, thời điểm mấu chốt nuốt vào, hội có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười ha hả nói: "Thời điểm then chốt nuốt vào." Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, chỉ có cách đó không xa tiện khô lâu, trong mắt phát sáng lên, cái kia nứt ra khóe miệng, không biết tại đánh lấy ý định gì. "Đa tạ đoàn trưởng." Mạc Trung hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy: "Phạm Kiến, ta tới chiến ngươi." Mạc Trung tiến lên một bước, lạnh giọng quát: "Ha ha ha, ngươi bại tướng dưới tay này, chẳng lẽ còn muốn thua trong tay của ta bên trong hay sao?" Phạm Kiến trong mắt đầy là cười nhạo, lần trước chính là hắn chiến bại Mạc Trung, nếu không phải Mạc Trung liều mạng kiên trì, Ma Thần Dòng binh đoàn sớm đã bị Cửu Dương Dòng binh đoàn chiếm đoạt. "Muốn chiến liền chiến, làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Mạc Trung trong mắt băng lãnh khôn cùng: "Phạm Kiến, người này muốn chết, vậy ngươi liền thành toàn hắn, giết hắn." Thiên mã tượng bên trên, La Cửu Dương trong mắt